Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 378, miệng thối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gọi là chuyện tay ấy, rốt cuộc tiện đến mức nào? Nói cho rõ hơn nhé. Giang Đường đang thong thả dạo bước thì bỗng giơ tay chỉ nhẹ vào vai một người đang bị móc túi. Giọng cô vẫn bình thản, chẳng có chút gấp gáp nào. Có người đang móc túi anh, người kia sực tỉnh, hoảng hốt ôm chặt lấy cái túi. Tên móc túi thấy thế, liền rút dao ra, vung lên dọa nạt Giang Đường. Còn mụ thối, lo chuyện bao đồng muốn chết à? Chưa kịp dứt câu, hắn đã bị đá ngã sóng xoài dưới đất. Người tung cú đá, chính là cô gái vẫn mang vẻ mặt điềm tĩnh đó. Lục Trường Trinh từng nói, không được để ai mắng tôi, cô nghiêm túc nói. Tên trộm, đệt em mờ. Hắn chưa kịp phun hết câu chửi thì một chiếc giày cỡ 35 đã tát thẳng vào mặt hắn. Nói bậy là sẽ thối miệng đấy, Giang Đường thản nhiên giải thích. Miệng thối thế nào ư, tự nhiên thôi, bị giày đá nát miệng, tên trộm liên tiếp bị dàn mặt, lăn lộn dưới đất, trong mắt lộ vẻ hung tợn, bắt đầu liếc quanh tìm kiếm. Chớp mắt ra hiệu với đồng bọn, định vây lấy Giang Đường. Hắn nghĩ, lấy đông hát, PX, dùng khí thế và số lượng để đè bẹp cái con nhỏ thần kinh này. Nhưng kết cục lại hoàn toàn ngược lại, à mà không hẳn. Vẫn đúng là có người bị đè bẹp, chỉ có điều người bị đè là hắn cùng ba tên đồng bọn, chứ không phải Giang Đường. Bốn tên bị trói gọn như đòn bánh tét vứt chỏng chơ giữa phố. Giang Đường thì ung dung đi tới bên kia đường mua một xiên kẹo hồ lô. Vừa ăn vừa tiếp tục đi dạo như chẳng có gì xảy ra. Mọi người xung quanh, nữ đồng chí này rốt cuộc là yêu nghiệt phương nào vậy? Sao bắt bốn tên trộm xong còn thong dong như đi dạo chợ trời? Phía sạp nhà anh em họ Hà thì nằm gần đầu đường. Lúc Giang Đường ra tay bắt trộm gây náo động, Hà Dục Thành và Hà Dục Thiện cũng có nghe thấy động tĩnh. Nhưng vì khách đông quá nên họ không thể bỏ sạp đi xem tình hình. Dù sao cũng sắp Tết rồi, người mua sắm chen chúc chẳng kém gì đi hội. Sạp của hai anh em bán toàn những món lặt vặt mà phụ nữ thích, kẹp tóc xinh xắn, khăn lụa, nơ cài đầu, gương lược các loại. Giá thì mềm, lại hợp thị hiếu. Nên người mua nườm nượp không dứt. Từ phụ huynh mua cho con, chồng mua cho vợ, trai trẻ mua cho bạn gái, đến cụ ông mua cho cháu gái. Đủ kiểu khách tới tấp, hai người xoay như trong chóng, không rảnh mà đi theo chị dâu. May mắn là chẳng bao lâu sau, Giang Đường trở về. Tay trái cô xách theo một cái bao tải, tay phải cầm một gói giấy dầu. Bên trong là đồ ăn, vừa mới chiên xong, bánh khoai môn, bánh khoai tây, bánh bí đỏ. Giang Đường mua một túi mang về cho hai anh em họ Hà. Cảm ơn chị dâu, Hà Dục Thành và Hà Dục Thiện lúc này vẫn bận đến mức không có thời gian ăn uống. Chỉ ngửi thấy mùi thơm cũng đã biết là Giang Đường mua từ quầy nào. Khóe mắt liếc thấy cái bao tải mà cô đặt sang một bên. Chị dâu còn mua gì nữa vậy? Khăn choàng đẹp, Giang Đường vừa ngồi xuống, vừa lôi từ bao ra hai chai nước ngọt. Chỉ thấy cô mỗi tay cầm một chai, nhẹ nhàng cụng phần nắp chai vào nhau. Tách! Một tiếng, nắp bật ra, của hai em, hai chai nước được đặt lên chiếc bàn nhỏ phía sau sạp, ngay bên cạnh túi đồ ăn vừa mua. Dọn xong phần đồ ăn cho hai anh em, cô lại lôi ra một chiếc khăn choàng màu đỏ từ bao tải. Hóa ra lúc nãy cô đã mua liền 8 chiếc khăn choàng. Đây là quà Tết cô chuẩn bị cho mấy chị em phụ nữ trong nhà. Tất cả đều là màu đỏ rực rỡ, ngoại trừ khăn cho Thần Hy và Đoá Đoá là loại nhỏ hơn. Còn lại 6 chiếc đều là khăn dài dành cho người lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiểu dáng na ná nhau, nhưng màu sắc thì đồng nhất. Tất nhiên, cô cũng không quên mua một chiếc cho chính mình. Lúc này, cô lấy chiếc khăn của mình ra, gấp gọn lại rồi đắp lên mặt, phủ kín cả đầu, ngả người nằm nửa người lên ghế nghỉ ngơi. Anh em nhà họ Hà nhìn mà không nhịn được bật cười. Còn những người đang mua hàng thì vừa tò mò vừa ngạc nhiên. Cô ấy đang làm gì vậy ta? Chị dâu, chị muốn về trước nghỉ ngơi không? Chị lái xe về trước đi, em với A Thiện lát nữa về sau. Hà Dục Thành lo lắng hỏi, sợ chị dâu mệt. Giang Đường lắc đầu, ngủ một chút ở đây thôi. Chị dâu, bên ngoài lạnh mà. Tôi không lạnh, cô dùng khăn choàng trùm kín đầu. Đơn giản là vì không muốn ánh mắt của đám đông cứ nhìn chằm chằm vào mình mãi. Cô không bận tâm ánh mắt đó, nhưng cũng không đến mức thích thú. Dùng khăn choàng che mặt là cách giải quyết gọn gẽ nhất, mà cô không chịu về, anh em nhà họ Hà cũng chẳng thể ép. Hơn nữa nói thật lòng, chị dâu ở đây bọn họ còn thấy yên tâm hơn, dù hai anh em vẫn quay cuồng với việc buôn bán, nhưng trong lòng lại cảm thấy an ổn lạ thường. Chắc là vì có đại lão trấn giữ nên không còn sợ gì nữa cả. Hà Dục Thành nghĩ đến đây, không nhịn được bật cười. Rõ ràng bản thân lớn hơn chị dâu mấy tuổi, mà lại cứ như đứa trẻ con, chỉ muốn dựa dẫm vào chị ấy. Anh em họ Hà lại tiếp tục bận rộn, thi thoảng rảnh tay đôi chút, họ tranh thủ thay phiên nhau ăn mấy cái bánh, uống chút nước ngọt. Rồi lại quay vào guồng quay bận rộn, không rõ là vì sắp Tết nên đông người, hay là nhờ có chị dâu ngồi trấn sạp, mà hôm nay buôn bán tốt đến bất ngờ. Tới khi trời bắt đầu tối, ánh đèn đường rọi sáng vỉa hè, tất cả hàng hóa của họ đều đã bán sạch. Vâng, sạch trơn, thậm chí đến chiếc gương tay cuối cùng, cũng được một bà cụ dắt cháu gái đi ngang qua mua luôn. Cái sạp trống trơn, chỉ còn sót lại mảnh vải dùng để lót hàng, nhăn nheo nằm đó, lặng lẽ làm chứng cho một ngày buôn bán kỳ tích. Hà Dục Thành thở phào nhẹ nhõm, Hà Dục Thiện thì ngồi phệt xuống chiếc ghế nhỏ bên cạnh, vừa lau mồ hôi trên trán, vừa cười hớn hở. Bữa này buôn bán ngon lành ghê luôn. Anh, đây là lần đầu chúng mình bán sạch mọi thứ trong một ngày đó nha. Mà hôm nay họ mang ra cũng nhiều hơn mọi hôm hẳn một phần. Vậy mà vẫn bán hết sạch, vui không để đâu cho hết. Hà Dục Thành cũng không giấu được niềm vui. Tuy không ngồi xuống cười như em trai, nhưng khóe mắt lông mày đều ánh lên nụ cười thỏa mãn. Ừ, hôm nay buôn bán tốt thật. Hà Dục Thiện mắt sáng rỡ. Là nhờ chị dâu đấy, chị dâu chính là phúc tinh của chúng em. Nếu chị ngày nào cũng ra sạp với chúng em thì tốt biết mấy. Cậu ta không nhịn được bắt đầu tưởng tượng đến những ngày tháng tươi đẹp đó. Nếu chị dâu mỗi ngày đều ra đây, mỗi ngày đều bán hết hàng, thì mấy khoản lỗ lãi trước kia chẳng mấy chốc sẽ thu lại được. Sang năm muốn làm gì cũng dễ, không cần phải tính từng đồng. Nghĩ đến đây, ánh mắt Hà Dục Thiện nhìn về phía giang đường càng thêm nóng rực. Chị dâu, mấy hôm tới chị có thể, chưa nói dứt câu, một giọng nam lạnh nhạt chen ngang. Đừng có mơ, là Lục Trường Trinh đến. Lúc này trời đã tối hẳn, đèn đường sáng rực. Lục Trường Trinh mặc bộ quân phục mùa đông do đơn vị phát, không khoác áo dày. Giữa đêm đông lạnh buốt, anh như chẳng cảm thấy lạnh là gì. Người đàn ông cao ráo chân dài, bước mấy bước đã tới gần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang đường lúc đầu còn ngồi ủ rũ trên ghế, định bụng đợi hai anh em nhà họ Hà thu dọn xong để cùng về. Ai ngờ nghe thấy giọng Lục Trường Trinh, thấy bóng anh xuất hiện. Người đang ỉu xìu lập tức sống dậy đầy sinh khí. Lục Trường Trinh, anh đến đón em rồi à? Giọng cô ngọt như kẹo, cười tươi chạy vài bước đến ôm chặt cánh tay người đàn ông. Mẹ đâu? Các con đâu? Người đàn ông vừa nãy còn lạnh lùng với hai anh em kia, giờ phút này cả gương mặt đều dịu dàng, ánh mắt đầy trìu mến. Mọi người ở nhà bác cả rồi. Cách Trương,